Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường gia môn sững sờ một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi, như vậy có quá ghê tởm không nhỉ? Dù sao, thường gia môn cũng là cháu trai của thường lão, nên khi đối mặt với những con ma bình thường như thế này, anh vẫn có thể giải quyết được. Thường toàn thở dài, trả lời, đúng là như vậy. Trong nội bộ hiệp hội đạo giáo, loại người này không thể để tồn tại được. Ông phải nghĩ cách điều tra tất cả những người trong hiệp hội. Thường gia môn nhíu mày, hỏi lại, nhưng nếu muốn điều tra rõ ràng, chẳng phải sẽ rất khó khăn sao? Trong hiệp hội ít nhất có 500-600 người, chưa kể còn bao nhiêu đệ tử và con cái riêng của họ nữa. Những người tu đạo đều biết cách giấu kín hành tung, nếu chỉ dựa vào thuật bói toán thì không thể nào tìm ra được. Thường toàn gật đầu. Nét mặt nghiêm trọng, dù có khó khăn đến đâu, cũng phải điều tra cho ra. Nếu không thì những hội trưởng như ông, ngồi đây làm gì? Không thể để họ tiếp tục quậy phá trong hiệp hội được. Ông vỗ lên vai cháu trai mình, ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng và cũng có chút ẩn ý. Cháu phải nhanh chóng trưởng thành và gánh vác trách nhiệm của ông đi thôi. Nhắc đến chuyện này, hàng năm hiệp hội đạo giáo sẽ thay đổi cấp quản lý một lần, mà năm nay cũng gần đến lúc rồi. Nếu để mọi người thấy cháu trai của phó chủ tịch Thường Toàn mà không làm được gì thì ông sẽ trở thành trò cười mất thôi. Thường gia môn cười khẩy, ông à, đừng có thao túng tâm lý của con như thế. Chiêu này không có tác dụng với con đâu. Thường Toàn nheo mắt, bất lực, cái gì mà thao túng tâm lý, chẳng phải ông đã nghe Mạc lão nói về cháu gái của ông ta sao? Ngày nào ông ta cũng khoe khoang về cháu gái của mình trên WeChat ấy chứ. Nói đến đây, Thường Toàn nhắc đến hai gia đình lớn trong giới huyền học. Nhà họ Thường và nhà họ Mạc, Nam Mạc Bắc Thường là câu nói quen thuộc trong giới, ám chỉ sự đứng đầu của gia đình Thường trong khi gia đình Mạc cũng có tiếng tăm không kém. Mạc gia vệ, gia chủ nhà họ Mạc, có một cô cháu gái tên là Mạc Linh Nhi, người nhỏ hơn Thường gia môn một tuổi. Cả hai có quan hệ khá thân thiết. Thường Toàn tiếp tục, giọng hơi tự hào, nghe Mạc lão nói. Giờ cô bé Linh Nhi kia đã học được một số thuật cơ bản về điều khiển cương thi rồi. Như bắt chúng mở mắt, nhắm mắt, mở miệng, khép miệng lại. Thường gia môn nghe vậy liền đáp lại, giọng có chút không vừa lòng. Thì con cũng học được 1/3 số bùa chú trong quyển phong thủy lục rồi đấy à? Thường Toàn nghe vậy, tức giận đến mức chỉ biết trợn mắt nhìn cháu trai mà không thể nói thêm gì. Ông ngắc đầu, tự an ủi mình rằng, dù có tức nhưng cũng chẳng thể cãi lại cái miệng lèo mép của thằng cháu này. Bỗng, hiệu trưởng đại học Hát bên cạnh lo lắng lên tiếng. Đại sư Thường, ông có thể giúp tôi không? Trường đại học của tôi không thể xảy ra thêm bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa. Thường Toàn bừng tỉnh, nhớ ra vấn đề của hiệu trưởng, vội vã đáp. À đúng rồi, ông cứ yên tâm. Gần đây tôi đang bận điều tra một vụ án khác. Hay là để cháu trai tôi đến chỗ của ông xem sao? Thường gia môn nghe vậy, mặt mày ngạc nhiên. Hả, một mình con đến đó sao? Ông à, ông quá yên tâm về con rồi đấy. Thường Toàn nhíu mày, liếc anh một cái sắc lẹm. Biết mơ quá nhỉ, làm sao tôi dám để con đi một mình? Nếu con gặp phải chuyện gì đó thật, thì không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm nữa. Nói xong, Thường Toàn quay sang Kỳ Hòa, thay đổi giọng điệu, trở nên nịnh nọt. Đại sư Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, tôi đã nộp đơn báo cáo việc cô giúp chúng tôi giải quyết chuyện ở thôn Nha Thần lần trước với cấp trên rồi. Họ không chỉ đồng ý phát thưởng cho cô mà còn có ý định mời cô về làm cố vấn. Hơn nữa, họ cũng nói là, chắc cô không có hứng thú làm trưởng lão đâu nhỉ. Kỳ Hòa khẽ cười, đáp lại một cách dứt khoát. Đương nhiên là không rồi. Công việc của Kỳ Hòa trong giới giải trí đã đủ bận rộn rồi. Giờ còn bảo cô làm trưởng lão nữa ư? Cô đâu phải người thích tự rước khổ vào mình đâu. Thường Toàn nhìn cô, nở nụ cười. Thấy chưa, vì vậy mà hiệp hội đã tạo ra cho cô một vị trí cố vấn. Nếu cô không muốn làm trưởng lão, vậy chắc sẽ không từ chối làm cố vấn chứ. Kỳ Hồn liếc ông, hỏi lại, làm cố vấn có lợi ích gì không? Thường Toàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vị trí cố vấn này thì mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi cho cô một khoản lương cố định là 500.000. Ngoài ra, nếu cô giúp giải quyết những vấn đề khác thì sẽ nhận được thêm hoa hồng. Nếu gần đây cô có thời gian và hứng thú, có thể thử xem sao. Còn nếu không muốn thì chúng tôi cũng không ép. Kỳ Hòa nghe xong, mắt sáng lên, nghe cũng thú vị đấy nhỉ. Mỗi tháng 500.000, đây là một khoản tiền mà không làm gì cũng được nhận. Thường Toàn thấy Kỳ Hòa bắt đầu động lòng, ông hài lòng vuốt chòm râu của mình. Sao cô lại không động lòng được cơ chứ? Phải biết đây là vị trí đặc biệt mà hiệp hội chúng tôi đã cố ý tạo ra để lôi kéo cô. Nếu đại sư Kỳ đã đồng ý thì tốt quá. Thường Toàn vui vẻ nói, rồi chìa tay ra bắt tay với Kỳ Hòa. Tôi đại diện cho hiệp hội hoan nghênh cô gia nhập. Kỳ Hòa không do dự, trả lời. Được thôi, vậy tôi sẽ đi xem thử chuyện này thế nào. Mắt Thường Toàn sáng lên, ông lập tức gọi lớn. Thường Gia Môn bị ông nội gọi cả họ tên như thế, sợ hãi rụt rè bước ra. Dạ, con đi theo đại sư Kỳ, làm gì thì làm theo cô ấy. Nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Thái độ này của con là sao? Đây đã là lần thứ hai đại sư Kỳ đồng ý đưa con theo rồi. Cô ấy là thầy của con phải đối xử với cô ấy như một người thầy, có nghe rõ không? Thường Gia Môn lẩm bẩm, rõ rồi ạ. Vị hiệu trưởng Mập khi nghe tin có hai người tình nguyện đến trường đại học Hát kiểm tra tình hình, mừng rỡ như được hưởng ân xá. Ông ta thậm chí tự lái xe đưa họ đến tận nơi. Trên đường đi, Kỳ Hòa không ít lần nhìn Thường Gia Môn, rồi đột ngột hỏi. Lúc này ông nội anh bảo anh phải đối xử với tôi như một người thầy, anh nghĩ sao? Có phải cảm thấy không phục lắm đúng không? Thường Gia Môn ngơ ngác gãi đầu, đáp. Hả, sao lại phải không phục chứ? Kỳ Hòa mỉm cười, bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn anh mà. Thường Gia Môn bật cười, chuyện này có liên quan gì đến tuổi tác cơ chứ? Đúng là cô nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận cô giỏi hơn tôi nhiều. Thậm chí cô còn giỏi hơn cả ông nội tôi nữa. Kỳ Hòa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quen biết thằng nhóc này lâu rồi, tôi cũng hiểu phần nào tính cách của nó. Thiên phú của thằng nhóc này không tệ, nhưng có tài năng mà không có phẩm hạnh thì chẳng có ý nghĩa gì. Lương thiện mới là điều quan trọng nhất. Kỳ Hòa nhớ đến Tống Chiêu Đệ, người từng tạo ra Mê Hồn Hương và Áp Chỉnh Mặt. Cô tiếc cho tài năng của cô ta, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng người tài mà không có lương tâm thì chẳng đáng giá. Cô quay lại nhìn Thường Gia Môn, rồi tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế nếu anh thực sự có hứng thú với huyền học, tôi có thể dạy anh. Thường Gia Môn nghe vậy, mắt sáng lên, ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Hà, tôi không nghe nhầm chứ, đại sư Kỳ, ý cô là. Cô đồng ý nhận tôi làm đệ tử sao? Kỳ Hòa nhướng mày, đáp. Chỉ có thể coi là vậy thôi, nhưng anh phải đồng ý với tôi trước đã. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, Thường Gia Môn phấn khích không kìm nổi. Có thể được đại sư Kỳ dạy bảo, đó là ước mơ của bao người. Cô đã chủ động đề xuất, sao tôi có thể từ chối? Thường Gia Môn cảm thấy như đang sống trong mơ. Không tin vào sự may mắn của mình. Anh không nghĩ rằng một ngày mình lại có thể được Kỳ Hòa dạy dỗ trực tiếp. Cách chương.